1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 996, chương 996, phá dỡ thay đổi vận mệnh. Cặp vợ chồng quả thực là không ai nguyện ý tham gia nhi tử họp phụ huynh. 81 trường học làm cả nước giáo dục chất lượng tối cao điển hình. Học sinh ra trường không phú thì quý. Rất nhiều người không phải hai người bọn họ bằng hữu, chính là đồng sự hoặc là đồng học. Con trai của người ta xách ra đều là bổng bổng, lại ngó ngó con trai mình. Xuất ra không tay a. Cho nên nói phá thiên đều không được. Lại có tình thương của mẹ, lại có tình thương của cha. Cặp vợ chồng chính là không nguyện ý đi. Các ngươi không đi, ta đi. Lão thái thái bây giờ nhìn không nổi nữa. Đây là cha ruột mẹ mà. Không thể dạng này a. Nàng tiểu ngoại tôn thế nhưng là không có chút nào so với người ta chênh lệch. Duy nhất nhược điểm chính là tính tình ỉu xìu đi một điểm. Kỳ thật a, cái kia tâm lý hữu đây, chỉ là không thích nói chuyện mà thôi. Điểm này, lão thái thái tựa như gương sáng đến, sau cặp vợ chồng còn hiểu hơn đứa nhỏ này. Lý Hòa cười nói, thím, vậy liền làm phiền ngươi. Hà Phương nói, không quản lão sư nói cái gì, ngươi ứng với chính là, không cần đỉnh lấy. Đã lão thái thái muốn hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang muốn tham gia lý lãm họp phụ huynh, cặp vợ chồng quả thực là cầu còn không được, không có một chút lý do để phản đối. Nói là hội phụ huynh, bà ngoại cũng là gia trưởng a, không có mau bệnh, ta không phải người ngu, muốn các ngươi bàn giao. Lão thái thái thở phì phò, lúc đầu quyết định không còn nhiều phản ứng, thế nhưng là vẫn là sờ sờ lý lãm đầu, nhịn không được nói, tốt bao nhiêu hài tử a, so với các ngươi khi còn bé đều tuyệt. Nàng thay lấy tiểu ngoại tôn ấm ức, cái này tiểu ngoại tôn đối nàng biết nóng biết lạnh, có món gì ăn ngon đều sẽ nghĩ đến nàng, chi kỷ ghê gớm. Cặp vợ chồng liếc nhau, không có lên tiếng, chỉ là đối lão thái thái cười ngượng ngùng. Ngày thứ hai buổi chiều, tiếp cận tan học thời điểm, lão thái thái tùy theo Trương Binh đưa đến trường học, quang minh chính đại tham gia lý lãm họp phụ huynh. Làm cho cặp vợ chồng không có nghĩ tới là, lão thái thái là vui mừng hớn hở trở về, lý lãm trong tay còn ôm cúp cùng giấy khen. Lão thái thái nói, ta đại ngoại tôn hôm nay phong quang nhất, lão sư đều là tăng cường hắn khen. Hà Phương không tin, nàng hỏi là cái gì giấy khen. Lão thái thái nói không nên lời cái gì nguyên cớ, nàng chỉ có thể theo lý lãm trong tay tiếp nhận cúp cùng giấy khen. Xem xét hiểu rõ, vẫn là cùng cờ vây có quan hệ. Lý lãm làm cờ vây loại hàng đầu học sinh, cùng những cái kia học âm nhạc, mỹ thuật, vũ đạo thu hoạch được cả nước hoặc là nội thành thành tích hài tử đồng dạng bị trường học liệt vào tố chất giáo dục cùng khóa ngoại hoạt động khai triển thành công án lệ. Hà Phương cười đối với nhi tử nói, ta coi là cái gì đâu, không cho phép kiêu ngạo, ai cũng là không tệ. Theo Lý Hòa trong lòng đến nói, chỉ có khoa học văn hóa mới là thứ nhất sức sản xuất. Cái khác hắn vẫn là rất khinh miệt, coi là bàng môn tả đạo. Tất thêm tác châu, Van Gogh lợi hại, Beethoven đứng đầu lại có thể thế nào? Còn không phải như thường không biết hắn thế giới này nhà giàu nhất. Hắn Lý lão nhị không phải là cái gì người muốn quen biết liền có thể nhận biết. Sân nhỏ tường sau bên ngoài, lốp bốp một trận tiếng pháo nổ. Hà Phương hỏi, xa ra đây là cưới vợ vẫn là gả khuê nữ, động tĩnh lớn như vậy. Lời này đối xa ra là có chút không nhìn chúng ý tứ. Xa ra phá rỡ dọn nhà, lão thái thái ở đây chờ đợi nhiều năm như vậy, bát quái trình độ nghiễm nhiên không thua kém bất luận kẻ nào. Hàng xóm đều cùng nàng rất quen thuộc, tin tức có đôi khi so con rể khuê nữ còn muốn linh thông. Dọn nhà cũng không cần như vậy đi. Lý Hòa cũng không hiểu. Nghe nói phá dỡ chẳng những phân phòng ở, còn được không ít khoản tiền. Tóm lại, xe này ra là cầm không ít tiền. Đương nhiên muốn có thể sức lực phô trương. Lão thái thái nói nghe cứ như thật, phá dỡ thay đổi vận mệnh. Lý Hòa không thể không chịu phục, giữa người và người chênh lệch quá xa. Hắn Lý lão nhị nếu không phải trùng sinh, nếu không phải đọc điểm sách, cũng chính là cái hỗn cái ấm no. Hà Phương cười nói, thủ được tài mới là tài, thủ không được cũng liền tiêu sái vài ngày như vậy. Như thế, Lý Hòa ngược lại là thực sự từng gặp loại này phá sản. Ví dụ, bọn hắn cái này một mảnh mặc dù phá dỡ không nhiều, nhưng là kỳ thật cũng không hề ít. Phá dỡ hộ một đêm chợt giàu, chính là phiêu không phân phương hướng. Cảm thấy thiên hạ phong vân ra chúng ta, đang chuẩn bị trong lúc nói cười mưu đồ hoàng đồ bá nghiệp. Đáng tiếc tư thế không đúng, mừng rỡ sức mạnh còn không có qua, liền đột nhiên phát hiện điểm này tiền không trải qua hoa. 2-3 lần liền không có, tới cũng nhanh đi nhanh. Lão thái thái lo lắng nói, nhà chúng ta sẽ không phá dỡ à. Nàng tại cái này sân rộng ở dễ chịu, kỳ thật liền không thế nào hiếm có cư xá nhà ngang. Sẽ không, chúng ta hàng này không có nguy phòng, không có tư dựng loạn xây, hủy đi không được. Cứ việc yên tâm chính là, Lý Hòa lòng tin tràn đầy, toàn bộ 3 miếu nhai, có thể hủy đi đều hủy đi không sai biệt lắm, nhưng là phần lớn là những cái kia ảnh hưởng bộ mặt thành phố cũ phòng nguy phòng. Về phần bọn hắn ra hàng này, đều là thuộc về đi qua hào trạch khu, chất lượng đều là tiêu chuẩn, theo văn vật góc độ đến nói, lưu lại cũng là tự nhiên mà vậy. Có thời gian ta còn được đi hỏi thăm một chút. Lão thái thái không nhắc lên cái đề tài này còn tốt. Vừa nhắc tới cái đề tài này, Hà Phương cũng là không khỏi lo lắng. Nàng đồng dạng không nguyện ý ở cư xá phòng. Cái kia Lý Hữu nhà mình sân rộng tự tại, tùy ngươi, các nàng không tin, Lý Hòa cũng giải thích không thông. Bởi vì phá dỡ, tùy theo mà đến là không ít ngoại lai dân công. Có chút là tới làm công trường, có chút thừa dịp phòng ốc chuyển không, đánh lấy miễn phí dừng chân chú ý. Lý Hòa cũng không là không tin ai, chỉ là vì lý do an toàn. Trong nhà tất cả mọi người bàn giao một lần, hai đứa bé nhất định phải tại dưới mí mắt, không thể giống như trước kia đồng dạng, tùy theo một mình tại cửa ra vào chơi. Đầu này đề nghị, đạt được trong nhà tất cả mọi người đồng ý. Hai tử vấn đề an toàn nhất định phải coi trọng, tối thiểu phải chờ tới bên này phá dỡ an trí hoàn tất mới có thể lười biếng một điểm. Lý lão đầu trở về thời điểm, bên người đi theo một cái tướng mạo trắng nõn, dáng người cân xứng tiểu hòa tử, một ngụm sứt sẹo tiếng phổ thông, cùng Lý Hòa chào hỏi đều là va va chạm chạm. Lý Hòa lắc đầu cười khổ, liền cái này tiếng trung trình độ, ở trong nước học đại học có thể có cái gì trông cậy vào. Bất quá, kỳ thật Lý Hòa lại quay đầu tưởng tượng, thành tích cái gì, theo Lý lão đầu, cũng chỉ là mây bay. Lão đầu đối chỉ là hy vọng cháu trai có tiếp trưởng gia nghiệp năng lực. Nghĩ kỹ ở địa phương nào không có. Ta chỗ này phòng ở tương đối nhiều, ta bán một bộ cho ngươi. Lý Hòa xem như thực tình là lão đầu tử này cân nhắc. Lý lão đầu cười nói, ta mới không muốn ở loại địa phương này, muốn đi ta cũng đi Tây Sơn xây cái biệt thự, đi qua chỉ có hoàng đế mới có tư cách, từ giờ trở đi, ta liền muốn qua hoàng đế này nghiện, hoàng đế còn có tam cung lục viện 72 phi tần. Đâu, Lý Hòa cho tới bây giờ đều không quên mất trêu chọc. Lý lão đầu cười nói, ngươi tiểu tử này, suốt ngày miệng không có giữ cửa, ngươi biệt thự này xây thành cũng không phải chuyện một ngày. 2 ngày, trước ở ta cái này đi. Lý lão đầu khoát khoát tay, ngươi cho rằng ta không có chuẩn bị liền có thể trở về. Đuổi mình cái dẫn ngươi đi kiến thức một chút biệt thự của ta. Lý Hòa cười nói, cầu còn không được, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế.